One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, dừng tay. Hắn vẫn còn con nít à. Tại hoàn toàn mờ mịt trắng bầu trời chi hải bên trong phiêu bạt 2 ngày thời gian. Hải quân quân hạm rốt cục đã tới tên là Bianca Sky Island. Đây chính là vì chiếu cố điện hạ ngài đâu. Nguyên bản chúng ta chạm thứ nhất cũng không định muốn tới đây. Suru trung tướng đứng trên bong thuyền cười ha hả đối Claudius mở miệng nói ra. Lúc còn trẻ, Suru trung tướng là hải quân bên trong nhất mỹ nữ nổi danh. Claudius đoán chừng liền xem như đến bây giờ. Sengoku lão gia hỏa này còn yêu thầm nàng đâu. Nhưng mà thời gian vô tình. Tuổi trẻ lúc mỹ mạo cuối cùng bại bởi thời gian. Suru trung tướng bây giờ cũng không có cái kia đã từng mỹ lệ dung nhan. Trên mặt cũng nhiều chút nếp nhăn. Bất quá cái kia trí tuệ mị lực ngược lại là không có trưởng thành theo tuổi tác mà suy giảm. Ngược lại là càng phát nồng nặc. Claudius nhìn xem nàng, cũng cảm giác tại đối mặt một cái phi thường có trí tuệ trưởng giả đồng dạng. Ha ha ha, thật đúng là đa tạ Suru tỷ tỷ. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Dần cùng Suru trung tướng kém rất lớn tuổi tác, nhưng hết lần này tới lần khác hai người quan hệ vô cùng tốt, lấy tỷ muội tương xứng. Claudius không nguyện ý bằng bạch so Dần thấp một đời trước, bởi vậy cũng mặt dạn mày dày liền cùng một chỗ gọi Suru trung tướng tỷ tỷ. Mặc dù có chút ra mặt dày, bất quá Suru trung tướng rõ ràng đối xưng hô thế này rất hài lòng. Từ mang theo nhìn Claudius, ánh mắt đều hòa ái rất nhiều. Suru trung tướng cười cười, mở miệng nói ra, điện hạ nếu là muốn tạ ta, không bằng đem cái kia Goro Goro Nomi bí mật nói cho ta biết. Claudius nghe vậy tranh thủ thời gian lắc đầu, mở miệng nói ra, khó mà làm được. Ta cái này cá nhân rất hẹp hòi. Goro Goro Nomi thế nhưng là liên quan đến tại chúng ta CPX đại sự. Cũng không thể nói cho Suru tỷ tỷ ngươi. Lại nói, các ngươi hải quân gia đại nghiệp đại, tại sao phải cùng ta đoạt cái này a? Nhìn xem Claudius một bộ hẹp hòi a rồi bộ dáng. Suru trung tướng cũng cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra. Sengoku cùng Zephyr còn thường xuyên nói điện hạ ngươi hào phóng đâu. Nguyên lai là cái quỷ hẹp hòi. Claudius cười cười, sau đó chớp mắt, mở miệng nói ra, vậy không bằng như vậy đi. Kỳ thật trong tay của ta còn có cái Numa Numa Nomi. Cũng là hệ lô ra, nếu là Suru tỷ tỷ ngươi coi trọng lời nói. Chấm ngoặc kép phẩy, quên đi thôi, vật kia quá xấu. Tốt tốt, liền là cùng điện hạ ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Chẳng lẽ chúng ta ai còn dám đoạt thiên long nhân đồ vật sao? Suru trung tướng cười ha hả khoát khoát tay nói ra. Sau đó lại hơi hàn huyên vài câu. Claudius bọn người liền cùng theo một lúc xuống thuyền. Bianca bến cảng rất phổ thông. Rõ ràng nơi này chính là một cái không thế nào phồn hoa địa phương. Nhìn qua cũng cơ bản không có người nào đến. Bọn hắn đối với hải quân đến tựa hồ cũng không khẩn trương như vậy. Claudius đoán chừng bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy hải quân, càng không khả năng là lần đầu tiên nhìn thấy bọn hắn những này phía dưới đi lên người. Suru trung tướng là chuẩn bị đi tiếp một cái hòn đảo này thần. Không sai, cùng phía dưới thế giới khác biệt. Sky Island bên trên văn hóa là đem kẻ thống trị xưng là thần. Thần, sao? Tha thứ ta chi ngôn a. Suru tỷ tỷ, nếu là bọn hắn không chuẩn bị thay cái danh tự, đoán chừng là không cách nào gia nhập chính phủ thế giới. Mặc dù ta cũng không chút nào để ý, nhưng ta những cái kia đồng tộc nhóm cũng rất nặng xem danh xưng như thế này. Thế gian vạn vật, chỉ có thiên long nhân có thể xưng thần. Claudius trầm giọng mở miệng nói ra. Suru trung tướng rất rõ ràng cũng có chút bất đắc dĩ. Mở miệng nói ra, không dối gạt điện hạ ngươi nói. Kỳ thật trước khi tới ta cũng đã làm tốt thất bại mà về chuẩn bị. Chuyện này đã không phải lần đầu tiên đến trao đổi. Sở dĩ một mực không thành công qua, trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì điện hạ ngươi vừa mới nói chuyện này. Thậm chí ta hoài nghi nếu không phải đến Sky Island trên đường quá mức nguy hiểm, chính phủ thế giới sớm đều muốn diệt đi phía trên này, thần. Claudius đi theo gật gật đầu, sau đó cười cười, mở miệng nói ra, không đến đều tới, nếu là bọn hắn lần này chẳng phải chết đầu óc liền tốt. Đem cái đề tài này kết thúc về sau, Claudius liền suy nghĩ lấy có quan hệ với Gorogoronomi sự tình. Hắn chỉ biết là Gorogoronomi tồn tại ở Sky Island Bianca bên trên. Nhưng cái này trái cây đến cùng ở phương vị nào, hắn thật đúng là không rõ ràng, có khả năng hay không đã bị Ino ra hỏa kia ăn hết. Claudius sờ lên cằm thầm nghĩ, trong trí nhớ, Ino là tại cái gọi là 16 năm trước phá hủy Bianca. Sau đó lại chạy đến đảo Enzo làm mưa làm gió 6 năm. Như vậy hắn xác nhận tại hải viên lịch năm 1504 trước đó ăn Gorogoronomi. Không phải hắn ở đâu ra thực lực phá hủy Bianca. Liền suy nghĩ lấy chuyện này thời điểm, Claudius mấy người cũng đều tiến vào Bianca bên trong. Crocodile cùng dân các nàng đều là lần đầu tiên tới Sky Island. Đối với nơi này đặc biệt hiếu kỳ, tỉ như vì cái gì người sẽ mọc cánh loại hình. Claudius cũng không có hứng thú cho bọn hắn phổ cập khoa học một cái. Kỳ thật Sky Island người đại đa số đều là người mặt trăng cái gì. Hắn vẫn còn đang suy tư lấy muốn từ nơi nào bắt đầu vào tay đi tìm Gorogoronomi đâu. Thực sự không được, cũng chỉ có thể đem toàn bộ Bianca đều lật một lần. Tốt, chỗ này không tính quá lớn, tìm chút thời giờ, hẳn là có thể làm được. Claudius trong lòng nghĩ như vậy nói. Ngay tại cái này lúc, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một trận mà quát lớn âm thanh. Chỉ thấy một cái hộ nhà máy. Ân, hẳn là cái này Sky Island bên trên thần quan hoặc là thần vệ cái gì à? Dù sao chính là như vậy, một tên ở phía xa cầm trong tay một cây roi ra. Tựa hồ tại quật lấy một cái thân ảnh nhỏ gầy. Thân ảnh kia nhìn qua cũng liền 7-8 tuổi lớn nhỏ. Chật vật không chịu nổi. Hai chân dựa vào xiềng xích. Trên thân tất cả đều là roi rút ra vết máu. Thấp hèn hèn hạ không cánh chi đồ. Trước đó ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao không có bản sự? Lực lượng của ngươi không dùng được đi. Giống như ngươi đê tiện người. Liền nên thành thành thật thật hợp lý cái nô lệ. Cái kia thần quan vừa hút roi, vừa mở miệng chửi bới nói. Không cánh người là cái gì? Crocodile có chút hiếu kỳ nhìn về phía bên người Claudius hỏi. Nhưng mà hắn lại phát hiện Claudius hai mắt đang tại tỏa ánh sáng đồng dạng nhìn xem cái kia bị quật thân ảnh gầy nhỏ. Claudius không có trả lời. Mà Suru trung tướng thì mở miệng nói ra. Không cánh người là Sky Island bên trên những cái kia không có cánh đám gia hỏa gọi chung. Bọn hắn có lẽ là thoái hóa. Lại hoặc là đã từng đi vào Sky Island bên trên những cái kia giống như chúng ta người lưu lại dòng. Dõi, tóm lại bọn hắn ở chỗ này thân phận rất ti tiện. Liền cùng nô lệ không hề khác gì nhau. Đây chẳng phải là nói, bọn hắn rất xem thường chúng ta. Crocodile nhíu mày, mở miệng hỏi, nói không sai, ta tới qua Sky Island 4 lần, nhưng mỗi lần đều bị xem thường. Tựa hồ bọn hắn đối với mình cao cao tại thượng cảm giác rất hài lòng. Suru trung tướng mở miệng, nói ra, cái kia còn đến cùng bọn hắn thương lượng cái gì? Chỉ sợ bọn họ sẽ không đáp ứng a. Crocodile có chút kỳ quái mở miệng hỏi, phía trên động động miệng, phía dưới chạy chân gãy, làm sao cũng muốn thử một lần mà. Suru trung tướng 10 phần bất đắc dĩ nói. Xem ra các ngươi cũng không dễ chịu a. Crocodile hơi xúc động nói. Hắn còn tưởng rằng hải quân mỗi ngày đuổi theo hải tặc chạy khắp nơi. Mười phần tiêu sái đâu. Không nghĩ tới cũng có khó như vậy làm thời điểm. Trên biển bá chủ cũng không dễ làm a. Ngay tại cái này lúc, đột nhiên Claudius quát lên một tiếng lớn, đem Crocodile cho giật nảy mình. Kém chút không có nguyên nhảy dựng lên. Dừng tay, ngươi tên xúc sinh này. Hắn vẫn còn con nít a. Claudius nổi giận gầm lên một tiếng nói. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Claudius cách không một trường đã đánh ra ngoài. Cái kia nguyên bản đang dùng roi quất đánh tiểu hài thần quan chỉ cảm thấy ngực đau xót. Tựa hồ bị thứ gì cho đánh tới đồng dạng. Tiếp lấy khóe miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đâm vào sau lưng trên vách tường. Crocodile đều sợ ngây người. Không chỉ là hắn. Đồng hành những này đám hải quân cũng đều sợ ngây người. Các ngươi thiên long nhân đều như thế có ái tâm sao? Gặp chuyện bất bình một tiếng giống. Rút đao tương trợ. Cùng này cùng lúc, Claudius trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn a. Hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia thật dài vành tai. Không có cánh thân thể. Mặc dù non nớt, nhưng mơ hồ có mấy phần làm hắn cảm giác quen thuộc. Không hề nghi ngờ, cái này đang bị quật tiểu gia hỏa liền là Inoa. Lại nghe cái kia thần quan nói cái gì, lực lượng của ngươi không dùng được đi. Các loại lời nói, Claudius vừa rồi cẩn thận hơi đánh giá Ino chân khảo mới phát hiện. Cái kia dĩ nhiên là cái Seastone làm thành. Không sai, Sky Island bên trên đúng là có Seastone loại vật này. Đại chiến sĩ Waver còn đang đối kháng với Ino thời điểm. Đem Seastone khảm nạm tại đế giày. Hung hăng đá Ino một cước. Mà lúc này đã Ino bị mang lên trên Seastone xiềng xích. Cái này đã chứng minh cái gì? Chứng minh tiểu tử này mặc dù bây giờ là cái Sky Island bên trên dân đen. Nô lệ loại hình chuẩn bị bắt nạt tồn tại. Nhưng hắn cũng đã thu được Goro Goro Nomi lực lượng. Khả năng bởi vì không học thức, cũng không biết Seastone tồn tại, còn không có phách lối bao lâu đâu, liền bị người ta tóm lấy cơ hội thu thập. Nghĩ đến ngày sau phong thủy luân chuyển, hắn hẳn là sẽ có cơ hội dẫy khỏi gông xiềng. Cái kia lúc trong lòng của hắn hận ý lớn bao nhiêu, Claudius hoàn toàn có thể lý giải. Phá hủy Bianca cái gì? Giống như cũng hợp tình hợp lý ha. Đã ra hỏa này đã đem Claudius mục đích của chuyến này chỗ tại Goro Goro Nomi ăn. Cái kia Claudius cũng không thể tay không mà quay về a. Không phải chẳng phải là trắng tới một lần. Tỉ mỉ nghĩ lại, Ino ra hỏa này mặc dù ngày sau trở thành đại phản phái. Nhưng muốn nói tư chất có lẽ vẫn là thật không tệ. Đem cái kia Kenbunsoku Haki khai thác rất đúng chỗ, phối hợp với Goro Goro Nomi lực lượng, thậm chí đều có thể giám sát toàn đảo, vô cùng lợi hại a. Với lại đã hắn đã có Goro Goro Nomi lực lượng, cái kia lại thế nào cũng sẽ không kém đi nơi nào. Sở dĩ bị đánh ngã, một là bởi vì nhân vật chính quang hoàn tồn tại, hai là bởi vì tầm mắt quá nhỏ. Liền biết tại Sky Island bên trên mù mấy cái lăn lộn. Cái gì khác cũng đều không hiểu. Thả ở phía dưới Grand Line bên trong hảo hảo bồi dưỡng một cái. Đem Busosoku Haki cái gì nắm giữ. Vậy làm sao cũng là đại tướng dự khuyết trình độ. Nếu là hắn có thể lại tranh điểm khí. Hoàn toàn không thể so với đại tướng phải kém a. Càng quan trọng hơn là Ino tiểu tử này hiện tại còn tuổi nhỏ, là một cái phi thường thích hợp bồi dưỡng niên kỷ a. Các ngươi những này vương bát đàn chỉ có bảo không tự biết. Đáng đời ngày sau bị hủy diệt a. Chỉ là không nghĩ tới, ta cũng còn không có xuất thủ, ngươi cũng đã là cái nô lệ. Thật sự là bi ai, bất quá cũng tốt, cho ai làm mà chẳng được. Xuống dưới ta liền thưởng ngươi một cái, Tenryubito. Claudius tại thầm nghĩ nói. Hắn xuất thủ không chậm, thân thể động tác cũng rất nhanh, một bàn tay đánh từ xa bay cái kia thần quan về sau. Nhanh chóng đi ra phía trước, đem Ino cái này kém chút ngã sấp xuống không may hài tử vịn. Tiếp lấy dùng chính mình cũng cảm thấy có chút buồn nôn ôn nhu ngữ khí mở miệng hỏi. Người còn tốt chứ, bọn hắn mấy tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm. Rõ ràng ngươi vẫn còn con nít, vậy mà đưa ngươi khi nhục đến tận đây, vẫn là cá nhân sao? Yên tâm, bản điện hạ hôm nay liền vì ngươi làm chủ, từ nay về sau ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi. Không ai có thể khi dễ ngươi nữa. Ino lúc này cũng một mặt mộng bức, hoàn toàn không hiểu rõ mình gặp cái gì sự tình, bất quá tựa như là một chuyện tốt, có người tại bảo vệ mình. Claudius bên này vừa dứt lời, cái kia thần quan liền giãy giụa lấy đứng dậy, phi thường tức giận chất vấn, ngươi là cái thứ gì? Cũng dám quản chúng ta Bianca sự tình, bản đại gia thế nhưng là thần đại nhân tùy tùng, các ngươi những này thấp hèn không cánh người lại dám đánh ta. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này lời còn chưa nói hết đâu. Claudius ánh mắt trầm xuống, sắc mặt cũng biến thành che lấp lên, sau đó mở miệng nói ra, đánh ngươi, bản điện hạ hôm nay còn muốn giết ngươi cái này cẩu vật đâu. Cho ta nhớ cho kỹ, tên ta Don Quixote Claudius, là thế gian tôn quý nhất chi thiên long nhân. Xuống dưới về sau, đừng quên là ai giết ngươi. Tiếng nói vừa ra cùng lúc, Claudius trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ màu trắng sương mù. Khói mù này trong nháy mắt liền đem cái kia thần quan cho bao vào. Sau đó rất nhanh tiêu tán tại trong không khí, mà cái kia mới vừa rồi còn phách lối không thôi thần quan. Lúc này trên thân treo một tầng thật dày xương trắng, cả người đều bị hoàn toàn đông kết lên. Nitơ lòng cường đại lực sát thương trong nháy mắt cũng đã đem hắn xử lý. Lúc này chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, hắn liền sẽ vỡ thành một chỗ cặn bã. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN